Tôi chôn mũi, nhớ tới bà thím trong trong thôn nói, lại lầm bầm thêm. Ít nhất Tiểu Thịnh Thịnh không có lạnh ngắt, cách Trương.